Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Đánh bại Đông Vương Công cũng không khó, mặc dù Kim Ô trong điện bầu không khí có chút kiềm chế, nhưng là Đế Tuấn thanh âm lại như cũ rất có lực lượng. Khó khăn là như thế nào ứng đối tòa kia vạn tiên trận. Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là gật đầu, ngày ấy một trận chiến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đông Vương Công cũng không phải là đã đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà là dựa vào tòa kia vạn tiên trận gia trì mới có được như vậy lực lượng. Mà tại tòa kia vạn tiên trận xuất hiện trước đó, Đông Vương Công bất quá cùng Đông Hoàng Thái Nhất chia 5 năm mà thôi. Chỉ là những vật này mặc dù bọn họ cũng đều biết, vấn đề là một tòa có thể để cho Đông Vương Công làm đòn sát thủ siêu cấp đại trận, như thế nào tốt như vậy ứng phó. Nếu như bọn hắn có ứng đối vạn tiên trận phương pháp, ngày đó liền sẽ không đánh bại. Phải biết, ngày đó theo Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bại lui, yêu quốc toàn tuyến tan tác, chỉ riêng yêu quân liền tổn thất vài tỷ. Đại La Kim Tiên cũng là chết đi hơn 10 vị, tựa hồ là nhìn ra Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ. Đế Tuấn tiếp tục nói, trận pháp, còn làm lấy trận pháp tới ứng đối. Trong tay của ta có một bộ trận pháp, mặc dù không biết có thể hay không phá mất kia vạn tiên trận, nhưng là, nếu như có thể thành công bố trí ra đến, lại đối đầu Đông Vương Công, chúng ta tối thiểu sẽ không ở vào hạ phong. Ô, Phục Hy khẽ di một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất càng là dứt khoát nói, đại ca, đã có loại vật này, ngươi vì cái gì không còn sớm lấy ra? Cười khổ lắc đầu, Đế Tuấn nói, tòa trận pháp này là ta theo Hà Đồ Lạc Thư chung có rõ ràng cảm ngộ, thôi diễn mà tới, không phải ta không muốn lấy ra, mà là bởi vì tòa trận pháp này quá mức huyền ảo. Ta thôi diễn đến nay, tòa trận pháp này vẫn như cũ là một tòa tàn trận. Liền xem như lấy ra, cũng không có tác dụng gì. Dừng một chút, Đế Tuấn tiếp tục nói, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta tạm thời còn không có cách nào phản kích, chỉ có thể trước kéo lấy thành trì lãnh địa cái gì, có thể thả liền trước thả. Tại trận pháp thôi diễn hoàn toàn trước đó, không cần thiết cùng tiên đình phát sinh xung đột chính diện. Đợi đến trận pháp sau khi hoàn thành, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại không ai chống đỡ được Đông Vương Công cùng tiên đình chính diện giao phong, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Về phần thành trì lãnh địa, hiện tại thả cũng liền thả, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại Đông Vương Công, hiện tại mất đi, đến lúc đó đều có thể lại đoạt lại. Nhìn thấy Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý kiến, Đế Tuấn cũng là thở dài một hơi. Phục Hy hắn cũng không lo lắng, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất từ trước đến nay làm việc bá đạo, tính cách cường ngạnh, hắn lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ nhịn không được. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cũng đáp ứng, cũng liền để hắn thiếu một cái nỗi lo về sau. Chỉ là, nghĩ đến tòa trận pháp kia, Đế Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Phục Hy đạo hữu, ta còn có một chuyện muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ. Phục Hy sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chắp tay nói, đạo hữu mời nói, vậy ta liền nói thẳng. Đế Tuấn dừng một chút, nói, ta theo Hà Đồ Lạc Thư chung thôi diễn đi ra đại trận kia thực sự là quá mức huyền ảo. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn không có triệt để hoàn thiện, mặc dù bây giờ tòa trận pháp này khoảng cách hoàn thiện chênh lệch không nhiều, nhưng là cần nhờ ta một người thôi diễn, lại không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Ta nghe nói Phục Hy đạo hữu tinh thông thôi diễn chi đạo, vì lẽ đó ta nghĩ thỉnh Phục Hy đạo hữu cùng ta cùng một chỗ thôi diễn tòa đại trận này. Nghe được, Đế Tuấn nói như vậy. Phục Hy sửng sốt một chút, có chút do dự. Đế Tuấn đạo hữu, cái này cũng không phải hắn không nguyện ý, chỉ là Đế Tuấn cũng đã nói, tòa đại trận này là hắn theo Hà Đồ Lạc Thư chung thôi diễn đi ra. Mà Hà Đồ Lạc Thư đối với Đế Tuấn, liền như là Đông Hoàng Chuông đối với Đông Hoàng Thái Nhất. Phục Hy đàn đối với Phục Hy, một khi hắn cũng tham dự thôi diễn, chẳng khác nào đem Hà Đồ Lạc Thư bí mật toàn bộ bại lộ ở trước mặt hắn. Cái này cùng hậu thế thanh toán bảo mật mã, hoặc là ngươi vụng trộm đập bạn gái tấm ảnh nhỏ phiến cái gì đồng dạng. Liền xem như hảo bằng hữu, nhưng là loại vật này có thể chia sẻ sao? Nhưng mà, đối mặt Phục Hy do dự, Đế Tuấn nhưng không có chần chờ chút nào. Hắn nói thẳng, đạo hữu không cần chù trừ, chỉ cần có thể sớm ngày thôi diễn ra đại trận, đánh bại Đông Vương Công. Chờ nói đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho đạo hữu cùng nhau thôi diễn, liền xem như để ta đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho đạo hữu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đã Đế Tuấn đã đem nói được tình trạng này, Phục Hy cũng không có gì tốt do dự, hắn chỉ có thể cảm khái chính mình không có chọn sai. Đạo hữu cao thượng, Phục Hy nhất định hết sức nỗ lực, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thái Nhất, ta cùng Phục Hy đạo hữu thôi diễn trận pháp khoảng thời gian này, yêu quốc liền giao cho ngươi, khoảng thời gian này, có thể để cho đều để đi, coi như đem yêu đô đều để đi ra cũng không quan trọng. Ngươi nhớ lấy muốn nhịn lại tính tình, chúng ta không cần thiết cùng Đông Vương Công tranh nhất thời trưởng ngắn. Chờ ta cùng Phục Hy đạo hữu xuất quan ngày, chính là chúng ta phản công thời điểm. Đại ca, ta nhớ kỹ, Đông Hoàng Thái Nhất ầm vang đồng ý. Đế Tuấn ba người quyết nghị tự nhiên không có mấy người biết. Hiện ra tại Hồng Hoang chúng sinh cảnh tượng trước mắt chính là, từ khi hai châu biên giới binh bại sau, yêu quốc liền phảng phất đã mất đi sức chống cự, vừa lui lại lui, nhường ra mảng lớn lãnh thổ, mà yêu quốc chi chủ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy hai vị đại năng, từ khi lần kia thất bại sau, liền không còn có hiện thân qua. Đối với cái này, có người cảm thấy Đế Tuấn mấy người là bị Đông Vương Công sợ mất mật, vì lẽ đó không dám nghênh chiến. Bởi vậy, trong lúc nhất thời Hồng Hoang bên trên lại nhấc lên một đợt đầu nhập Tiên Đình thủy triều. Chỉ là, những này chỉ là những cái kia tầng dưới chót tồn tại ý nghĩ. Phàm là thực lực đạt tới nhất định cấp độ, đối Đế Tuấn làm người có hiểu biết người đều minh bạch. Mặc kệ là Đế Tuấn hay là Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy đều không phải tham sống sợ chết người. Hiện tại Đế Tuấn mấy người ẩn tàng hành tung không ra, tất nhiên là có càng lớn mưu đồ. Đông Vương Công cũng rõ ràng điểm này, nhưng là hắn lại cũng không để ý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ cần đẩy ngang đi qua liền tốt. Đế Tuấn không ra, hắn liền buộc hắn đi ra trước đánh Hạ Nam Thiệm Bộ Châu, sau đó lại tiến quân Trung Châu, hủy diệt yêu quốc. Có lẽ Đế Tuấn có thể hạ quyết tâm dùng nhất định lãnh địa tới kéo dài thời gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn đem yêu quốc hủy diệt. Bằng không mà nói, yêu quốc hủy diệt, không có bộ hạ tương trợ, coi như Đế Tuấn đến lúc đó tìm được ứng phó phương pháp của hắn, lại lấy cái gì cùng hắn đấu? Bởi vậy, chỉ cần hắn thúc đẩy tới trình độ nhất định, Đế Tuấn khẳng định liền sẽ nhịn không được đi ra. Về phần trình độ gì mới đủ, vậy phải xem Đế Tuấn nhiều có thể nhịn. Dù sao, hắn là cảm thấy Đế Tuấn sẽ không ngồi nhìn toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu rơi vào. Mặc dù cho ném đi Nam Thiệm Bộ Châu yêu quốc còn có Trung Châu, nhưng là dù sao Nam Thiệm Bộ Châu mới là yêu quốc đại bản doanh. Mà chỉ cần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trốn lên một lần giao thủ thời điểm. Vạn Tiên trận trên thực tế còn không có thôi diễn hoàn toàn. Hiện tại, hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh Vạn Tiên trận. Đừng nói là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, liền xem như thánh nhân hắn cũng dám tới đấu một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục